Chương 456, Bàn Long Trấn Kim Ô. Hoắc Chinh gật đầu, mặc dù hắn cùng người trẻ tuổi này bất quá bèo nước gặp gỡ, nhưng con đường đi tới này, đối hắn năng lực lại không nghi ngờ chút nào. Lục Thành An nhìn chằm chằm Kim Hải các đoàn người, nhẹ nói đạo, chúng ta bây giờ phải làm, chính là đợi, như ta đoán không sai, khi bọn hắn đến gần kia tòa cổ mộ cửa vào trong vòng 10 dặm lúc, sẽ gặp xúc động này đại âm dương trận trận pháp nòng cốt, đến lúc đó chân chính tâm trận liền sẽ xuất hiện, mà bọn họ là sẽ trở thành chúng ta tiến vào cổ mộ đá lót đường. Quách Tử Xương hỏi, này đại âm dương trận nòng cốt trận pháp, mạnh bao nhiêu? Lục Thành An cười nhạt, trừ ta ra, không người có thể phá. Hết thảy, phản phất đều theo tấm ảnh Lục Thành An nói tiến hành không có lầm, làm Kim Hải các mọi người bước vào khoảng cách cổ mộ cửa vào trong vòng 10 dặm lúc, đột nhiên, bình tĩnh trên vùng đất, ầm ầm chấn động lên, mặt đất nứt ra, đá lớn vỡ nát, trong không khí nhiệt độ, chợt dâng lên, thật giống như lâm vào một mảnh thao phần thiên hỏa hải bên trong. Ngay cả không khí đều là nóng, mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, một ánh kiếm từ trong đám người bay ra, trùng mình kinh người, thoáng như băng ly xuất thế, trung đùi đắc ý, lạnh xương sắc sắc, phô duỗi mà ra, chớp mắt đêm đầy ngày nóng bỗng đè xuống. Đang lúc này, một tiếng thanh minh từ cửu thiên truyền tới, vang dội mảnh này thung lũng, vốn là bị áp chế xuống nóng bỗng, lần nữa như sóng triều như vậy cuốn tới, rồi sau đó hư không bên trong, mặt trời chói chang trên, một con tam túc kim ô vỗ cánh bay ra, nó đưa dài trăm trượng, khắp cả người bao phủ ngọn lửa màu vàng, hai cánh mở rộng, ngọn lửa cháy mạnh khủng bố, mà ở đầu này kim ô trên người, cuốn vòng quanh chín cái như trăm năm đại thụ như vậy to lớn xiềng xích ngăm đen, hiện lên lạnh lẽo quang mang, cho dù ở tam túc kim ô khắp cả người khủng bố ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt chung, cũng không dính vào một tia nhiệt độ, trùng mình kinh người, hai người lẫn nhau bó tay, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Tam túc kim ô từ cửu thiên lao thẳng tới mà xuống, há mồm phun một cái, thoáng như bùng nổ hỏa diễm sơn. Khủng bố ngọn lửa cháy mạnh, phần thiên chữ hải, chợt hạ xuống, đem kia ba phái mọi người toàn bộ chôn vùi. Ta nghe nói, năm đó vị này Thanh Long Vương uy áp Long Cốt giới lúc, Thương Hải Trung có kim ô làm loạn, lấy rồng làm thức ăn, Thanh Long Vương thân chí, đem đầu này kim ô bắt được, lấy chín cái trấn hồn tỏa liên trấn áp, từ nay về sau, này kim ô liền mai danh ẩn tích, ta quả nhiên không có đoán sai, này kim ô cuối cùng liền bị Thanh Long Vương coi thành dương trận trận mắt, trấn áp trên vạn năm. Lục Thành An nhìn hai đại phái mọi người, mép tràn ra một nụ cười châm biếm, bây giờ, đám người này phải đối mặt, đúng là một con bị Thanh Long Vương trấn áp trên vạn năm kim ô lửa giận. Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương, nhìn bị vô cùng ngọn lửa cháy mạnh bọc Kim Hải các mọi người, trong lòng cũng không phải là không thống khoái, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, không có bất kỳ muốn xuất thủ cứu giúp ý tứ, nếu bọn họ muốn với chính mình cạnh tranh, vậy, đây chính là kết quả. Đập vào mắt thấy, tất cả đều là một mảnh không có giới hạn giới ngọn lửa đại dương, mặt đất đốt rách, chân trời đỏ bừng. Này một trận ngọn lửa, nhanh mạnh kinh hải, như muốn đem thiên địa đốt thủng, kia tam túc kim ô cao cứ bầu trời, trên người chính cái băng hàng xích sắt, nhắc nhở nó này trên vạn năm bị trấn áp thê thảm, nó hai cánh đại chấn, trong liệt hỏa dâng lên nặng nề sóng lớn trực tiếp cửu thiên, cùng phong lửa giận, cùng nhau lên, sơn loan vỡ vụn, đá lớn sụp đổ, tầng tầng hơi nóng, cuốn đi, ở đám lửa kia sắp tới bên cạnh mình lúc, Lục Thành An quanh thân thần phù vũ động, 1800 đạo thần phù từ hắn ống tay áo bay ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, như từng viên hạ xuống phàm trần chấm nhỏ, phô duỗi tới bốn phương tám hướng, rồi sau đó, hoa quang liên kết, tạo thành một quang tráo, đem tất cả mọi người bọn họ cũng bao phủ trong đó, cùng cuộn ngọn lửa cháy mạnh như sóng triều như vậy đánh tới, lại hám không nhúc nhích được chỗ ngồi này thần phù trận pháp, bị hướng tản mát, thần phù pháp trận bên trong, nhiệt độ mặc dù thoáng đề cao, lại cũng có thể bỏ qua không tính, tràn đầy thiên hỏa diễm từ đỉnh đầu bốn phía xẹt qua, Lục Thành An mép nụ cười không dứt. Hắn nhìn tiền phương hoàn toàn bị chôn vùi ở trong biển lửa những người đó, trong tròng mắt mang theo đốc định, hết thảy đều như Lục Thành An đoán, tâm trận oai, ở đâu là mấy lần lưỡng sinh kính có thể ngăn cản, hôm nay, phá trận vào mộ người, chỉ có thể là hắn. Ngay tại thao thiên hỏa diễm, sắp đem Kim Hải các đám người thiêu đốt thành bụi bẩm lúc, một mặt ngũ long vờn quanh chuông lớn màu vàng ống, đột nhiên từ tầng tầng bên trong sóng lửa đằng nhảy ra, đón gió phồng lớn, chớp mắt thay đổi đến trăm trượng lớn nhỏ, một con cự long hư ảnh đem này mặt chuông lớn vờn quanh, mãnh liệt lực lượng đổ xuống mà ra, vì thế sáng rực chấn động thiên địa, bàn long chung, Hoắc Chinh sững sờ, rồi sau đó lắc đầu cười, này bành trạch sợ không phải tuyệt lộ đi, lại đem vật này thanh toán đi ra, Quách Tử Xương càng là không nể mặt mũi, trực tiếp ha ha cười to, kia bàn long chung tuy nói là một món pháp bảo, cũng không quá mới 37 cái cấm chế, làm sao có thể đủ đối phó cái kia bị trấn áp rồi trên vạn năm lửa giận kim ô, ta xem a, mấy người kia là thực sự sơn cùng thủy tận, mảnh này ngọn lửa, chính là bọn hắn tán thân. Không được, nhìn chằm chằm đám lửa kia Lục Thành An, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn chợt đứng dậy, nói giọng khàn khàn, bọn họ muốn phá trận rồi, Cái gì? Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương đều là sững sờ, rồi sau đó theo bản năng phản bác, làm sao có thể, nhưng mà, tiếp theo phát triển, nhưng lại làm cho bọn họ lại cũng nói không ra lời, người đó cũng không coi trọng Bàn Long Chung, đang đối với Thượng Tam Túc Kim Ô lúc, lại phản phất thiên sinh áp chế một dạng đưa nó khắc chết chết, trên mặt đất tàn phá tràn đầy phần thiên hỏa hải, ở Bàn Long Chung xuất hiện sau khi, đều bị áp chế, lại không ngay từ đầu ngông cuồng uy mãnh, lực lượng khổng lồ từ Bàn Long Chung thượng lan tràn ra, lãnh ý kinh người, rét lạnh tận xương, cơ hồ ở trong nháy mắt, liền nghiền nát ngọn lửa, đẳng diệt cuồng phong, cơ hồ muốn thiêu hủy tới chân trời ngọn lửa, giống như bị tưới vô cùng nước lạnh một loại dần dần tắt, lộ ra bị đốt trọi mặt đất cùng với không phát hiện chút tổn hao nào kim hải các đám, người, Tam Túc Kim Ô giận dữ, khắp cả người ngọn lửa do vàng ống chuyển thành trong suốt, kinh người nhiệt độ, lại đem trên người chính cái trấn hồn tỏa liên cũng đốt thành đỏ bừng một mảnh, nó hai cánh chấn động, gần như trong suốt ngọn lửa như một đạo nhanh quang như vậy chợt mà ra. Đột nhiên đánh về phía món đó Bàn Long Chung, Bàn Long Chung ông minh một tiếng, nhẹ nhàng chấn động, một con cự long hư ảnh từ trong quanh quẩn mà ra, kỳ đưa dài ngàn trượng, khắp cả người phi che lớp vảy màu vàng ống, ngũ trảo bay lên không, long thủ thét dài, mênh mông oai, rung động cửu thiên, đưa đến hư không chấn động, cự đuôi to nhẹ nhàng hất một cái, cuốn lên bát phương vân khí, tụ lại tới, tầng kia tầng mây đen, phản phất từng đợt sóng cuốn mà ra đợt sóng, hướng Kim Ô nhào tới. Hơi nước bốc hơi lên tiếng xèo xèo không ngừng từ cửu thiên hạ xuống, to lớn kim sắc hàng dài, ở trong biển mây sôi trào, lúc ẩn lúc hiện, thanh lãng chân trời, bị cuồn cuộn mây đen bọc, trong nháy mắt kế tiếp, lôi đình sét đánh, điện lóng lánh, sậu vũ gió táp như trường hà trút xuống, theo cự long điên cuồng hét lên, toàn bộ chiếu xuống Kim Ô trên, trong nước mưa, mang theo khỏa cự long khí tức, tuyệt không phải phổ thông hơi nước, chớp mắt đem Kim Ô trên người ngọn lửa tiêu diệt một dạng mà cự long bay lên không, ầm ầm rơi thẳng. Thân thể khổng lồ phản phất núi cao vạn trượng, thế không thể đỡ, chớp mắt đem Kim Ô từ cửu thiên đánh rơi, Bàn Long Chung không ngừng ông minh, lần nữa phồng lớn, bay nhanh tới, hoàn toàn đem Kim Ô trấn áp, việc đã đến nước này, hết thảy đã thành định cục, Lục Thành An buông lỏng chính mình nổi gân xanh thủ, hắn trong mắt một cái chớp mắt, cũng rất nhanh lần nữa ngẩng đầu lên, hướng còn ở trong khiếp sợ khó mà tỉnh hồn Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương đạo, chúng ta mất tiên cơ, ván này, là bọn hắn thắng, này, làm sao có thể? Hoắc Chinh trong đầu ông tác hưởng, hắn quả thực không nghĩ ra, chính là Bàn Long Chung, như thế nào đem Tam Túc Kim Ô thu phục. Lục Thành An ở thấy kia Bàn Long Chung đầu tiên nhìn, liền biết rõ mình thua, có thể trong lòng của hắn ý chí chiến đấu, lại bị triệt để kích thích, hắn lần nữa thật sâu ngắm nhìn phía trước, mà sau đó xoay người rời đi, là ta xem thường ta vị kia đồng hương, đi thôi, thà ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi chuẩn bị một chút, tiếp theo ở trong cổ mộ tranh đấu, sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng càng gian nan hơn.